Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1802, sau cuộc chiến kết thúc. Ai, đáng tiếc, ta vẫn là tới chậm một bước. An Lâm mặt lộ tiếc nuối nói. Hắn thấy được trên vùng đất tu sĩ thi thể bể tan tành cơ giáp, cùng với thiêu đốt hòa tan dáng vóc to pháo đài. Hết thảy các thứ này, hắn cũng không kịp cứu. An Lâm, ngươi không nên tự trách. Chúng ta đã tận lực, từ nghe được tin tức cho đến chạy tới nơi này, mới tốn không tới một phút thời gian. Na Cha từ không trung bay đến An Lâm bên người, nhìn trên mặt đất cự cái khe lớn, khẽ cau mày. Đạo, trong tình báo không phải nói kẽ hở có thể vây khốn thiên khải cảnh cấp bậc thiên nhân tộc sao? Tại sao bây giờ lại có thiên khải cảnh thiên nhân tộc nhô ra? An Lâm cũng là mặt có lo lắng. Một cái Apocalypse nguyên soái tương đương với phản hư đỉnh phong chiến lực. Loại này cấp bậc lực lượng phàm trần căn bản không có lực lượng có thể ngăn trở. Là nên tìm một thời gian, hỏi một chút nữ hoa nữa à? Đại Bạch rớt xuống địa mặt. An Lâm trên mặt đất bày một cái cường lực chữa trị đại trận, để cho thương binh toàn bộ tập trung ở trong đại trận, tiến hành chữa thương. Một ít bị thương cơ giáp điều khiển sư đi vào chữa trị đại trận, phát hiện mình thương thế trên người, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại. Không qua mấy giây liền sinh long hoạt hổ rồi. Cái này làm cho bọn họ nhìn về phía ánh mắt cu ả An Lâm càng kính sợ. Này mới là thật chính tiên gia thủ đoạn a. Coi như địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, nhãn giới lấy được cực lớn đề cao, như cũ cảm thấy trước mắt một màn này không thể tưởng tượng nổi. Thanh Hà kiếm tiên, quang tử đạn tiên nữ, Giò Vân đạo trưởng các loại tu sĩ rối rít tới nói cảm ơn. Một cái tóc vàng mắt xanh trẻ tuổi nam tử cũng thần sắc cung kính đi lên. An Lâm tiền bối, vãn bối Derek mạo muội hỏi một câu. Tiền bối ngài tu vi đã đi đến cảnh giới cỡ nào rồi hả? An Lâm trừng mắt nhìn, thành thật đạo, phản hư trung kỳ. Derek đứng bất động tại chỗ. Sao lại thế? Sao lại thế? Hắn lộ ra tự mình ánh mắt hoài nghi. Thanh La nguyên soái một kiếm dây Lê Minh pháo đài. An Lâm một cái tát đập chết Thanh La nguyên soái. Này há chẳng phải là nói rõ phản hư trung kỳ tu sĩ chính vô cùng mạnh hơn Lê Minh pháo đài. An Lâm nhìn thần sắc u tối, phảng phất mất đi toàn bộ tín ngưỡng Derek, không khỏi đi theo bối rối một chút. Thế nào, ngươi có khỏe không? Được, tốt. Derek hai mắt vô thần gật đầu, loạng choà loạng choạng đi ra ngoài. Kia vắng lặng bóng lưng, nhìn đến làm cho đau lòng người. An Lâm mặt đầy không rõ vì sao, đi theo mọi người dọn dẹp một lần chiến trường sau, liền bắt đầu đem sự chú ý tập trung ở cái kia trong khe. Thiên nhân tộc bị đoàn diệt, bên trong kẽ hở bộ không hề tiếp tục toát ra thiên nhân tộc. Trải qua trận chiến này, Hoa Thái quân đội chấn động, một lần nữa cảm nhận được thiên nhân tộc đáng sợ, bắt đầu đại động viên. Nhanh chóng bổ sung đóng tại Côn Lôn chiến tuyến quân lực. Dấu hiệu hy vọng cơ giáp số lượng gia tăng đến 500 đài. Hai cái dáng vóc to Lê Minh hào pháo đài phun ra lam sắc chất khí phá vỡ tầng mây, ầm ầm rơi đập đại địa. Một trước một sau đem kẽ hở bao vây. Đây đã là Hoa Thái quân đội có thể điều động toàn bộ ứng cho quân lực rồi. Còn có một con cá lớn bộ dáng phi đỉnh, treo ngừng trên không trung, toàn thân nó xanh đậm, dài đến hơn 700 mét, tựa như tiền sử cự kình một dạng, phần đáy có năng lượng màu vàng óng sóng gợn, như gợn sóng hướng hư không khuếch tán, yên lặng lơ lửng ở trên bầu trời. Đó là Hoa Thái Đông Doanh Quốc chiến lược chủ hạm, giờ phút này cũng bị khẩn cấp hủy phái tới. Trần Tĩnh Quốc nguyên soái cũng tự mình có mặt, đối An Lâm kịp thời cứu viện ngỏ ý cảm ơn. Ai, Nếu như thiên nhân tộc tấn công thời điểm, bọn họ lập tức hướng ngươi cầu cứu là tốt. Trần Tĩnh Quốc nghiêm nghị khắp khuôn mặt là áy náy cùng nổi nóng. Bọn họ quả thực quá tự đại, cho là có thể chính mình đối phó. Đến Lê Minh pháo đài xảy ra chuyện mới thông báo ngươi. Không trách bọn họ, thiên khải cảnh nguyên soái sẽ ở địa cầu xuất hiện. Chúng ta cũng bất ngờ. An Lâm đạo, không biết địa cầu chúng ta có thể hay không có phương pháp đối phó thiên khải cảnh nguyên soái. Trần Tĩnh Quốc hỏi, An Lâm lắc đầu than thở. Thiên khải cảnh nguyên soái có thể vận dụng thuần thục không gian chi lực cùng với đủ loại thiên lực. Các ngươi nếu là không có phá vỡ không gian biện pháp, liên thương đến hắn đều không làm được. Nghe vậy Trần Tĩnh Quốc khắp khuôn mặt là lo lắng. Ai, nhân loại chúng ta hay lại là quá nhỏ bé. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là gặp phải thiên khải cảnh nguyên soái sau, lập tức triệu hoán An Ca. Gâu, đại bạch lè lưỡi đạo. An Lâm, ngoặc kép. Cái này, Trần Tĩnh Quốc có chút ngượng ngùng nhìn An Lâm. Yên tâm, ta khoảng thời gian này đều rảnh. Ở không xử lý xong oa giới kẽ hở là một trước, ta đều sẽ không rời đi. An Lâm cười nói, vị này Hoa Thái quân đội trụ thạch. Nghe vậy cảm kích đối An Lâm thi lễ một cái. Đa tạ An Lâm chiến thần ủng hộ. Ta đại biểu đất cầu tất cả nhân loại cảm tạ ngài. An Lâm vội vàng đem đối phương đỡ dậy. Trần Nguyên soái khách khí. Nơi này chính là quê nhà ta. Lam sắc cá voi phi đỉnh. Một cái thân ảnh kiều tiểu từ không trung chân đạp bay Sakura xuống. Một người mặc đỏ trắng vu nữ phục. Vóc người đều đặn. Mặt mũi cực kỳ tinh xảo. Ô hắc tóc dài buộc dây đỏ. Tay cầm đen nhánh thái đao nữ tử phiêu nhiên hạ xuống. Cười tươi rói địa đứng ở trước mặt An Lâm. Vãn bối Sakura, gặp qua An Lâm tiền bối. Vu nữ thanh âm mềm yếu. Cẩn thận lại cung kính cho An Lâm thi lễ một cái. Trần Tĩnh Quốc thấy vậy lập tức giới thiệu. Sakura nắm giữ thông linh thân thể. Là Nhật Bản vu nữ nhất tộc ngàn năm khó gặp một lần đỉnh cấp thiên tài. Cùng thời điểm là Đông Doanh Quốc tu hành giới đại biểu. An Lâm nghe giới thiệu, thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng gõ đầu đạo. Ngươi tốt, cái gì thông linh thân thể, hắn nghe đều không nghe qua. Mấy ngàn năm nhất ngộ mỹ nữ đều là cái dáng vẻ kia. Cái này ngàn năm nhất ngộ tu sĩ, còn không phải như vậy. Dù sao thì là một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ mà. Không có gì đáng giá coi trọng. Sakura không có bởi vì An Lâm lãnh đạm mà trở nên không thích. Một đôi đen bóng con người ngược lại càng không nhịn được len lén đánh giá đối phương. Nàng nhưng là nghe nói. Một cái có thể đấm phát chết luôn Lê Minh Hào pháo đài nhân vật khủng bố. Kết quả ở trước mắt này người nam tử trong tay đi bất quá một chiêu. Đây là một loại cái dạng gì lực lượng à? Đông Doanh vốn chính là sùng kính cường giả dân tộc, giống như An Lâm loại này cường đại đến không đạo lý chút nào nam tử. Đối với nàng mà nói, mị lực là siêu cấp lớn. An Lâm tiền bối, ta là Đông Doanh tu sĩ giới đại biểu. Ngài nếu là muốn điều động chúng ta lực lượng, liền xin cứ việc phân phó. Sakura rồng lưu loát tiếng Hán vừa nói. Giọng nói của nàng vẫn là thanh thanh lạnh lùng bộ dáng. Đè nén nội tâm sao động. Nghe vậy An Lâm nhiều hứng thú. Ô, Sakura, Sakura. Vậy các ngươi Đông Doanh có bao nhiêu tu sĩ lực lượng à? Sakura, Sakura. Sakura đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó tinh xảo gương mặt có chút phiếm hồng. Vẫn là cố gắng chấn định nói. Trước mắt có thể cung cấp ta lái có 5 vị hóa thần, 22 vị dục linh, cùng với 100 vị cao cấp đạo chi thể, hơn 600 vị đê giai đạo chi thể. An Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cái đội hình này còn chưa đủ hắn một cái tát. Được rồi, ta biết rồi, các loại cần dùng đến các ngươi, sẽ thông báo cho các ngươi. Lui xuống trước đi đi.